Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 215, nhiệm vụ ban thưởng, ly hồn 21. Góc truyện audio.com. Có thể từ khi Lê Tiểu Huân trở về từ nông thôn, hơi thở mẫu trùng có chút uể oải, có lẽ tử trùng cũng bị ảnh hưởng, cho nên dương khí hấp thu được rất ít, nhưng vẫn còn có hiệu quả. Nếu không Lê Tiểu Huân sẽ không thường xuyên mơ thấy ác mộng. Đối mặt với sự thúc giục không ngừng của Tu Kim Sinh, kỳ thật A Đoá cũng rất sốt ruột, trong lòng A Đoá rất hoang mang. Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng lúc bắt đầu rất thuận lợi. Hơn nữa làm chủ nhân thi trùng cô ta rất rõ ràng cảm giác được nó không ngừng hút dương khí cuồn cuộn vào hai ngày trước. Có thể từ khi Lê Tiểu Huân trở về từ nông thôn, hơi thở mẫu trùng có chút uể oải, có lẽ tử trùng cũng bị ảnh hưởng. Cô ta biết cả đời tộc nhân Khương Thích không được ra khỏi bộ lạc một bước. Nếu không trực tiếp coi như phản tộc, chắc hẳn cô ta vẫn an toàn. Mặc dù linh thi trấn hồn trùng bị cô ta đánh cắp rất hiếm có, cũng không phải là thứ không tầm thường gì, nhưng cũng không biết tại sao, cho nên dương khí hấp thu được rất ít, nhưng vẫn còn có hiệu quả. Nếu không Lê Tiểu Huân sẽ không thường xuyên mơ thấy ác mộng. Đối mặt với sự thúc giục không ngừng của Tu Kim Sinh, kỳ thật A Đoá cũng rất sốt ruột. Cô ta biết cả đời tộc nhân Khương Thích không được ra khỏi bộ lạc một bước. Nếu không trực tiếp coi như phản tộc, chắc hẳn cô ta vẫn an toàn. Gần đây A Đoá luôn cảm thấy hoảng hốt. Với năng lực của trấn hồn trùng có thể bảo vệ linh hồn bình thường bình yên vô sự ít nhất 6 tháng. Mặc dù linh thi trấn hồn trùng bị cô ta đánh cắp rất hiếm có, cũng không phải là thứ không tầm thường gì, nhưng cũng không biết tại sao. Gần đây A Đoá luôn cảm thấy hoảng hốt. Với năng lực của trấn hồn trùng có thể bảo vệ linh hồn bình thường bình yên vô sự ít nhất 6 tháng. Nhưng mà đến Cố Yên Nhiên người này, thậm chí ngay cả 5 tháng cũng chưa tới. Trước đó cơ thể đã chuẩn bị sẵn đã ngã nát giống như búp bê vải. Nhưng mà đến Cố Yên Nhiên người này, thậm chí ngay cả 5 tháng cũng chưa tới. Trước đó cơ thể đã chuẩn bị sẵn đã ngã nát giống như búp bê vải. Hơn nữa còn uống thuốc ngủ quá liều. Vì vậy coi như miễn cưỡng bám vào cũng phải đưa đi cấp cứu. Hơn nữa còn uống thuốc ngủ quá liều. Vì vậy coi như miễn cưỡng bám vào cũng phải đưa đi cấp cứu. Đoán chừng đến lúc đó Cố Yên Nhiên có thể trực tiếp chết tại phòng cấp cứu. Tử chú thuật cô ta học được rất đơn giản. Đoán chừng đến lúc đó Cố Yên Nhiên có thể trực tiếp chết tại phòng cấp cứu. Tử chú thuật cô ta học được rất đơn giản. Không thể luyện chế trấn hồn trùng đến bảo vệ thần hồn Cố tiểu thư. Kể từ khi biết tu ra tìm được một thân thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, không thể luyện chế trấn hồn trùng đến bảo vệ thần hồn Cố tiểu thư. Kể từ khi biết tu ra tìm được một thân thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, bộ dáng xinh đẹp hơn nữa gia đình nghèo khó, lại lẻ loi một mình bên ngoài. Đây quả thực là thân thể tốt nhất đưa tới cho Cố Yên Nhiên. Bộ dáng xinh đẹp hơn nữa gia đình nghèo khó, lại lẻ loi một mình bên ngoài. Đây quả thực là thân thể tốt nhất đưa tới cho Cố Yên Nhiên. Cha Cố Yên Nhiên gần như không có việc gì liền đến hỏi thăm tiến độ. Khiến Tu Kim Sinh bắt đầu thúc giục A Đoá tranh thủ làm việc thật tốt. Kỳ thật coi như bọn họ không đến tìm A Đoá, hiện giờ A Đoá cũng muốn triển khai hành động. Cha Cố Yên Nhiên gần như không có việc gì liền đến hỏi thăm tiến độ. Khiến Tu Kim Sinh bắt đầu thúc giục A Đoá tranh thủ làm việc thật tốt. Kỳ thật coi như bọn họ không đến tìm A Đoá, hiện giờ A Đoá cũng muốn triển khai hành động. Vốn dĩ trấn hồn trùng còn có thể duy trì linh hồn Cố Yên Nhiên không thể tiêu tán trong vòng 4 tháng. Nhưng ai ngờ Cố Yên Nhiên bám vào thất bại 2 lần liên tục. Chẳng những không hù dọa được Lê Tiểu Huân, vốn dĩ trấn hồn trùng còn có thể duy trì linh hồn Cố Yên Nhiên không thể tiêu tán trong vòng 4 tháng. Ngược lại không hiểu ra sao khiến mình bị thương, linh hồn Cố Yên Nhiên co rúm lại trở về trong bình ngọc ngàn năm. Rõ ràng lại suy yếu một chút, bất đắc dĩ A Đoá đành phải dùng hết thủ đoạn tẩm bổ thần hồn Cố Yên Nhiên. Hiện tại cô ta không thể không trực tiếp sử dụng ly hồn chú.